Thần nông tiểu y tiên, chương 643, vẫn khỏe chứ quen biết cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, có khả năng nói ra vẫn khỏe chứ bốn chữ này, nhất định đều là bạn cũ. Nhưng là, làm Thác Bạt Giã nghe vậy theo tiếng đến xem lúc, lại thấy đi tới là một cái khí vũ hiên ngang người trung niên, làm gì chính mình cũng không phải cảm thấy lạ mặt cực kỳ. Thật xin lỗi, xin hỏi các hạ là... Thác Bạt Giã nhìn chằm chằm đối phương khuôn mặt nhìn hồi lâu, nhưng là vẫn còn không có nhận ra trước mắt vị này, rốt cuộc là vị kia vẫn khỏe chưa quen biết cũ, bất đắc dĩ chỉ đành phải ngạc nhiên muốn hỏi. Ha ha ha, người kia sau khi nghe xong cũng không trả lời, chỉ là trước sau như một bình thường phát ra mấy tiếng cười như điên. Mà sau sẽ tay hướng bên trong nhà một chỉ, cười to nói. Thác Bạt huynh, không bằng chúng ta tới trước trong phòng nói chuyện. Chuyện này... Vậy cũng tốt, Thác Bạt Giã mặc dù thấy cũng không nhận ra trước mắt người này, bất quá nghe hắn nói thanh âm, ngược lại tựa như là có mấy phần quen tai tất, chỉ là nhất thời không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào một. Dưới mắt nhìn đến trung niên nhân này chút nào không coi mình là người ngoài, Thác Bạt Giã do dự một hồi, lúc này mới đối với hắn là một mời thủ thế. Rồi sau đó lại nghiêng đầu đối với Trung Thúc nói, Trung Thúc, nhanh chuẩn bị trà, không cần. Ai ngờ trung niên nhân kia nhưng là hướng về phía Trung Thúc khoát tay chặn lại, đồng thời vừa cười đối với Trung Thúc nói. Lão nhân gia, ta có chuyện trọng yếu cùng chủ nhân nhà ngươi trò chuyện với nhau, không biết ngươi có thể không tạo thuận lợi. Cái này, Trung Thúc nghe vậy, con đường sẽ vì khó khăn ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Giã, hắn phải bảo đảm Thác Bạt Giã an toàn. Không việc gì, Trung Thúc ngươi đi ra ngoài đi, không nên để cho bất kỳ người nào vào. Thác Bạt Giã cũng phi thường muốn nghe một chút cái này khách không mời mà đến sẽ mang đến cho mình như thế nào rung động, sau khi nghe xong liền hướng Trung Thúc khoát khoát tay, tỏ ý hắn ra ngoài. Vậy, được rồi, thiếu gia, có gì phân phó, người cứ gọi ta. Trung Thúc bất đắc dĩ, chỉ đành phải gật đầu một cái, cài cửa lại lui ra ngoài. Được rồi, bây giờ chỗ này chỉ có hai người chúng ta, các hạ có lời gì cứ mở miệng. Đưa mắt nhìn Trung Thúc rời đi. Thác Bạt Giã lúc này mới đưa mắt về phía vị này khách không mời mà đến, nghe giống như khách khí nhưng lời nói lại thanh âm lạnh như băng nói. Ha ha ha, liền Thác Bạt huynh ngươi đều không nhận ra ta tới, chắc hẳn ở nơi này toàn bộ Tân Dương thành phố, đều sẽ không có người nhận ra ta. Nhìn Thác Bạt Giã kia cố làm nghiêm túc khuôn mặt, người tới không khỏi lại phát ra một trận cười to, rồi sau đó lấy tay đem trên mặt một vệt, xóa đi ngụy trang, lộ ra mặt thật. À, là ngươi, vừa nhìn thấy người tới chỗ lộ ra mặt mũi thật sự, Thác Bạt Giã nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi, miệng há thật to, thật sự khó có thể tin nhìn đối phương. Mà đi ngoảnh mặt lên ngụy trang gương mặt đó, lại là Tạ Quân Hào. Như thế, Thác Bạt huynh ngươi không nghĩ tới sẽ là ta đi. Nhìn đến Thác Bạt Giã kia đầy mặt khiếp sợ dáng vẻ, Tạ Quân Hào rất nhiều đắc ý hướng trên ghế salon ngồi xuống, trên ánh mắt chuyển đi. Nhìn về phía Thác Bạt Giã nói. Phải ta đúng là không nghĩ tới, tới sẽ là Tạ huynh ngươi. Vừa thấy người tới lại là Tạ Quân Hào, Thác Bạt Giã treo cao phòng bị lúc này mới thanh tĩnh lại. Bất quá, hắn nhìn về phía Tạ Quân Hào thần sắc, vẫn là tràn đầy lấy nghi ngờ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tư một hồi, Thác Bạt Giã lúc này mới trầm giọng hướng Tạ Quân Hào hỏi. Tạ huynh. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ đều tại thông tập ngươi, ngươi tự nhiên còn dám tới Tân Dương, ta thật sự là thật bội phục ngươi can đảm. Ha ha, có can đảm hay không ngược lại không có vấn đề, ta Tạ Quân Hào lăn lộn nhiều năm như vậy, còn không đến mức yếu ớt như vậy. Tạ Quân Hào trên trán lộ ra một tia quái dị mà thần sắc, chợt đưa mắt về phía Thác Bạt Giã, nói. Bất quá, ta lần này mạo hiểm tới, thật đúng là không phải chỉ vì chính ta. Ta là tới giúp Thác Bạt huynh ngươi tới giải vây. Giúp ta giải vây, ha ha, do, WNLOADPLCMERINSETITRUEN. THICHCODENET Thác Bạt Giã sau khi nghe xong, dưới mũi không khỏi phun ra hai tiếng hừ lạnh. Mặc dù, mấy năm nay, ở ngoài mặt hắn cùng với Tạ Quân Hào huynh trưởng đệ ngắn, nhìn qua rất là thân thiết bộ dáng. Mà trên thực tế, tại làm ăn trên sân, hai người vẫn là oan gia đối đầu. Chỉ bất quá, sau đó Tạ Quân Hào đem bản thân sự nghiệp trung tâm, toàn bộ vùi đầu vào ma túy bên trên, lúc này mới giảm bớt cùng Thác Bạt giã ở giữa minh tranh ám đấu mà thôi. Thác Bạt huynh người không muốn không thèm để ý, ta nói là nói thật. Nhìn đến Thác Bạt giã bộ kia chút nào không vì mình lay động dáng vẻ, Tạ Quân Hào trên mặt không khỏi cũng là lộ ra một vệt cười lạnh, còn không chờ Thác Bạt giã kịp phản ứng, liền tự nhiên nói ra. Ta nghĩ, Trung Thúc cũng đã hướng ngươi truyền đạt ta ý đồ, ta là vì Lương Phi mà tới. Gì đó, là Lương Phi mà tới. Thác Bạt giã vốn đang là đựng một bộ bình tĩnh dáng vẻ ngồi ở trên ghế salon, nhưng là vừa nghe đến Tạ Quân Hào lời nói này, nhưng lại như là cùng bị sấm vang bổ trúng bình thường đột nhiên ngồi trên ghế salon bắn ra, dùng một đôi hiện đầy tia máu ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Quân Hào, khó có thể tin quát hỏi. Tạ Quân Hào, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Làm sao ngươi biết? Ha ha ha, Thác Bạt giã chất vấn tiếng còn không có uống xong, liền bị Tạ Quân Hào cười như điên cắt đứt. Thác Bạt giã, ngươi chớ quên ta Tạ mỗ người là làm gì? Không tệ, mặc dù ta bây giờ thu được cảnh sát đả kích, thực lực giảm bớt nhiều, nhưng tình báo ta võng vẫn còn ở đó. Tại Tân Dương điểm này giám đại địa phương, còn có thể có chuyện gì có khả năng thoát khỏi ta tai mắt. Vừa nói, Tạ Quân Hào ngữ ý cũng bất ngờ trở nên lạnh lẽo mà ác liệt, đứng lên nhìn thẳng Thác Bạt giã ánh mắt. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, Lương Phi lần trước mạo phạm Thác Bạt huynh ngươi, lệnh Thác Bạt huynh ngươi rất nhiều khó chịu. Vì vậy rất muốn để cho Lương Phi tiểu tử kia ăn chút đau khổ, thật sao? Tạ Quân Hào tại nhìn thẳng Thác Bạt giã thời điểm, Thác Bạt giã cũng tương tự tại nhìn thẳng hắn. Làm hai người ánh mắt xúc đụng vào nhau lúc, giữa lẫn nhau đều có thể cảm nhận được rồi đối phương kia trong xương lộ ra tới lạnh lùng cùng ngạo nghễ. Không tệ, hai người đều là oai phong một cõi đại lão cấp bậc nhân vật, há có thể không có như vậy cao ngạo. Há có thể tại Lương Phi như vậy tiểu tử trước mặt cúi đầu nhận thua. Ha ha ha, hai người cứ như vậy lấy ánh mắt giằng co một lúc lâu, mà lần này phát ra ha ha tiếng cười điên cuồng, nhưng cũng không là Tạ Quân Hào. Thác Bạt giã cười như điên đã xong, lúc này mới lạnh giọng hướng Tạ Quân Hào nói. Tạ huynh ngươi nói đúng, ta cùng với Lương Phi quả thật có chút quá tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái này cũng bất quá chỉ là một ít va chạm mà thôi. Sau đó đi qua Vân lão bản hòa giải, hiện tại đã hoàn toàn giải trừ hiểu lầm. Chỉ bất quá, nói tới chỗ này, Thác Bạt giã cố ý ngữ ý chuyển biến, cố làm đình trệ nhìn Tạ Quân Hào, ngạo thanh nói. Theo ta được biết, khiến cho Tạ huynh ngươi rơi vào kết quả như thế này kẻ cầm đầu, chính là cái này Lương Phi. Thật ra thì, Tạ huynh đối với Lương Phi hận, sợ rằng hơn xa với trên ta chứ. Ha ha ha, nghe Thác Bạt giã càn rỡ cười như điên, cùng với nó trên ngực bộ kia cuồng ngạo lạnh giọng, Tạ Quân Hào chỉ cảm giác mình trên mặt bắp thịt đang ở kịch liệt co quắp. Thác Bạt giã nói một điểm không tệ, khiến cho hắn rơi vào hôm nay cái này ruộng đất kẻ cầm đầu. Chính là cái kia Lương Phi. Nếu như không là Lương Phi cái này tiếp theo cái kia hiệp trợ cảnh sát phá vỡ rồi chính mình ma túy căn cứ, hắn bây giờ còn là tiêu dao sung sướng ẩn núp trùm buôn thuốc phiện. Trong tay tồn tại dùng không chơi tiền, bên người tồn tại chơi đùa vô cùng nữ nhân, thời gian biết bao dễ chịu. Nhưng là, nhìn lại hiện tại quốc tế cảnh sát nghiêm tra dồn sức đánh bên dưới, không những chính mình cơ nghiệp bị phá vỡ được không sai biệt lắm. Liền ngay cả chính hắn cũng là giống như chó nhà có tang bình thường, hoang mang không chịu nổi một ngày. Thậm chí ngay cả muốn đi vào Hoa Hạ một chuyến, cũng phải lén lén lút lút ngụy trang lẻn vào mới được. Cách chương